Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 110 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Sẽ xem Lâm Phàm bón hành cho con thôi tinh ngạc này như thế nào. Chương 512, còn nhiều thời gian, sau này chúng ta từ từ gặp. Nhân Sâm Tinh không còn lời gì để nói, nhìn chằm chằm vào Tiểu Kê. Kê đệ này đúng là không biết xấu hổ. Quả nhiên, xứng đáng làm đệ đệ của ta. Lại còn nhìn chằm chằm vào con thôn tinh ngạc kia. Lại còn muốn lấy nó làm vợ hay sao mà tròn mắt như thế. Trong lúc bất chợt, thôn tinh ngạc hé miệng. Khoảng cách gần một ngụm có thể hủy diệt tất cả. Nó đến đây để báo thù, chứ không phải để cho cái đám này đùa bỡn nó. Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ sát khí lăng lệ từ trên thân của thôn tinh ngạc tỏa ra. Này, người muốn làm gì? Hắn chậm rãi mở miệng. Thôn tinh ngạc vừa bị chọc giận, đại não có lẽ không làm chủ được bản thân. Lúc Lâm Phàm hỏi nó muốn làm gì, bỗng nhiên có một cỗ thanh lương tràn vào trong não. Nháy mắt làm cho nhiệt độ trong đầu của nó hạ xuống. Thôn tinh ngạc không ngừng lui lại, kiêng kỵ nhìn Lâm Phàm. Tên này thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng lại làm cho nó có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi mà nó động thủ, khẳng định là nó sẽ chết. Sau đó nó cũng không quay đầu lại, vùng cái thân thể khổng lồ đâm sâu vào trong vũ trụ mà chạy trốn. Có lẽ vì quá bối rối, một vài tinh cầu bị nó va đập trực tiếp vỡ nát, bay lệch khỏi quỹ đạo, văng sâu vào trong tinh hà. Lâm Phàm còn muốn nói chuyện với con cá sấu một phen, nào ngờ nó lại chạy nhanh như vậy, thật là đáng tiếc. Muốn hỏi xem con cá sấu này ăn cái gì mà dáng dấp lại to lớn như vậy. Đám đệ tử của tinh không đại tộc trợn mắt há mồm, là đi rồi. Đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý, nhìn thôn tinh ngạc đại phát thần uy, lại không ngờ chẳng có cái giấm chó gì cả, liền gắt giọng gào thét vài tiếng rồi kết thúc. Tiểu Như Lai trầm mặc một hồi lâu, thở dài nói: lời đồn về thôn tinh ngạc là giả, truyền thuyết về thôn tinh ngạc tính nết điên cuồng, có sức hủy diệt thiên hà, không nghĩ tới vậy mà lại chạy. Không, không phải là giả đâu. Thôn tinh ngạc chính xác là có năng lực hủy diệt cả tinh hà, nhưng đầu óc của nó có vấn đề. Thôn tinh ngạc cảnh giác với nguy hiểm còn nhạy bén hơn chúng ta. Xem ra nó cảm nhận được nguy hiểm trên thân của Lâm Phàm. Long Thần giải thích. Hắn cũng không nghĩ là thôn tinh ngạc yếu đuối, ngược lại thôn tinh ngạc rất mạnh. Ở những tinh vực hoang phế, hầu hết đều là do thôn tinh ngạc tạo thành, lực phá hoại rất mạnh, thậm chí có rất ít sinh vật có đủ năng lực so với thôn tinh ngạc. Tiểu Như Lai nói: nếu vị Lâm thí chủ này lợi hại như vậy, chỉ bằng kéo hắn cùng gia nhập vào cấm địa tinh không là hơi sớm. Cả ngươi và ta đều chưa có chuẩn bị kỹ càng, nếu như không có một thánh binh hộ thân thích hợp, đi vào trong đó chính là chịu chết. Long Thần liếc nhìn qua Tiểu Như Lai, ý nghĩ hão huyền. Đã tu luyện đến loại trình độ này, còn không biết cấm địa tinh không khủng bố như thế nào sao? Không biết bao nhiêu công tham tạo hóa lão tiền bối đã nằm xuống ở trong đó. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Trị số tinh thần quả nhiên là kiên cường bất khuất. Thế nhưng nếu như không chuẩn bị tốt, vào thì cũng chỉ là chết. Đến bọn họ thế hệ này cũng không có điên cuồng như những người ở thời kỳ thượng cổ. Đã từng có những cường giả vì truy tìm chân lý, sẵn sàng bỏ ra cái mạng cũng không hề hối hận. Giống như bọn Long Thần là muốn tìm kiếm một nơi ổn định, là có niềm tin tuyệt đối, an toàn thì mới vào, bằng không chắc chắn là sẽ không chịu chết. Quỷ, nó đi rồi. Lão Trương nhìn qua, thấy Tinh Không vô bờ bến, có chút thất vọng. Ờ đúng vậy đó, đi thật nhanh, còn chưa kịp nói năng gì mà. Ây, chúng ta về thôi. À, được rồi, về thôi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi, bất giác một âm thanh truyền đến. Xin dừng bước. Lão tổ của Bảo Tháp tộc bay đến trước mặt, mỉm cười, hai tay ôm quyền. Tại hạ là lão tổ của Bảo Tháp tộc, không biết có thể kết giao một phen với Lâm lão tổ. Không, ta là Lâm Phàm, không phải là Lâm lão tổ. Lâm Phàm giải thích. Lúc nào cũng có người nói nhầm tên của hắn, đây là một sự tình rất phiền não. Hắn cũng không nghĩ tên của ta có gì đặc biệt đâu, một cái tên rất bình thường, nét chữ cũng không nhiều, lại càng dễ đọc. Lão tổ Bảo Tháp tộc cười nói, đạo hữu thâu công tham tạo hóa, không biết tu vi đã đạt đến cảnh giới nào. Lão tổ ta mắt vụng về, lại không nhìn ra nổi. Ta rất là bình thường thôi. Ê, cũng là tu luyện theo thói quen bình thường thôi. Người nói cảnh giới ta cũng không biết đâu. Lâm Phàm lắc lắc đầu, không thể nào giải đáp vấn đề của đối phương. Luôn cảm giác đối phương hỏi thăm vấn đề này có chút nhìn không thấu. Trải qua nói chuyện ngắn ngủi, lão tổ của Bảo Tháp tộc trong lòng nghi hoặc. Vị Lâm lão tổ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nói chuyện rất khó, dường như là có gì đó khoảng cách giữa hai người bọn họ. Cảm giác như đàn gầy tai trâu vậy. Đương nhiên cảm giác này cũng không thể nói, mà là Lâm Phàm mỉm cười, thấy nụ cười này, cảm giác thấy rùng mình lắm. Hai người nhìn nhau, cả hai cùng cười cười. Đám đệ tử của Tinh Không đại tộc không dám nhiều lời, trong lòng đều đang nghĩ là làm gì vậy? Là đối mặt với nhau như thế là có ý tứ gì vậy? Thời gian dần dần trôi qua, lão tổ của Bảo Tháp tộc cảm giác như là kỳ phùng địch thủ, gặp kẻ khó chơi. Cuối cùng mỉm cười gật đầu, thu hồi ánh mắt ôm quyền. Vậy đã quấy rầy, hẹn ngày tái ngộ. Ờ được rồi, hoan nghênh, lúc nào cũng được đó. Lâm Phàm mỉm cười nói. Lão tổ của Bảo Tháp tộc thối lui, trong lòng rất kinh hãi. Lão cho đến bây giờ cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hoặc là nói giữa lão và Lâm Phàm dường như là có phát sinh chuyện gì đó. Thôn Tinh Ngạc đi xa, lưu lại lệ thương tâm. Con à, không phải là ta không muốn báo thù cho con, mà là kẻ thù quá mạnh, ta chỉ có thể tự bảo vệ bản thân. Đợi một thời gian nữa, qua vạn năm, ngàn năm, ta nhất định sẽ quật khởi trở lại, báo thù, phá nát cái nơi rách nát này cho ngươi. Tính nết của Thôn Tinh Ngạc điên cuồng cuối cùng lại trầm xuống. Tính nết điên cuồng của nó đều là đối phó với những kẻ yếu. Nếu như gặp cường giả mà nói, nó đều tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác. Ra khỏi Tinh Không cấm địa, tràn đầy lửa giận, nhưng cũng không dám làm càn. Ở trong thành, này, này, thân ảnh kia biến mất rồi. Ê, chúng ta được cứu rồi. Các người có nhớ không, ủy ban đặc biệt ta đã thông báo Lâm thần của chúng ta quét ngang vũ trụ, ngăn chặn vô số địch nhân ở bên ngoài, cuối cùng cũng đẩy lùi được kẻ địch rồi. Còn mẹ nó chứ, ta có xem mà, thật thật là quá bá đạo. Lúc đầu đám cư dân đã tuyệt vọng, giờ phút này dường như là nhặt được cái mạng của mình, tâm cảnh dường như được tăng lên. Dù sao tận thế đối với họ mà nói giống như là trời sập. Thời điểm thân ảnh kia bao trùm, quả nhiên làm cho mọi người cảm giác uy áp. Thậm chí có rất nhiều thành phố viên ven biển còn nhìn thấy rõ là sóng thần cuồn cuộn. Không biết vì sao, sóng thần đang quấn vào trong thành phố đột nhiên lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản, trở lại bình tĩnh. Bọn họ đều cho rằng đây là Lâm thần bảo vệ bọn họ. Ở trên website có rất nhiều ảnh chụp, chính là độc nhãn quái yêu cầu Kim Hòa Lị đưa lên. Tấm thứ nhất là quay toàn bộ hình ảnh của Thôn Tinh Ngạc bằng vệ tinh, hình ảnh mênh mông kinh khủng, ở bên dưới có ghi chú. Là siêu cấp hung thú, Thôn Tinh Ngạc có thể hủy diệt toàn bộ Thái Dương hệ, thậm chí có thể hủy diệt cả một dải ngân hà. Ma thần giáng lâm hủy thiên diệt địa, nhưng gặp Lâm thần của chúng ta cũng chạy thục mạng. Đám cư dân thời điểm nhìn thấy ảnh này toát cả mồ hôi. Thôn Tinh Ngạc đứng trong tinh không, không nhìn thấy điểm cuối cũng đủ để biết nó kinh khủng như thế nào. Bây giờ nhìn tấm hình này, mọi người có thể hiểu lúc trước sợ hãi là quá nhỏ bé. Bây giờ họ chỉ có thể quỳ xuống mà hô Lâm Thần vạn tuế. Tấm thứ hai là chụp hình ảnh bảo tháp tộc lão tổ ghi chú. Là bạn của hung thú, là ma vương rồi hủy diệt vũ trụ. Nhìn thân thể nhỏ bé nhưng có năng lực hủy diệt tất cả. Đang giao lưu với Lâm Thần, bị khí thế của Lâm Thần chấn nhiếp, cuối cùng cũng không cam lòng đau khổ mà rời đi. Nếu như lão tổ của bảo tháp tộc biết tình huống này, tuyệt đối sẽ trợn mắt, chỉ vào đây mà mắng mỏ độc nhãn quái. Các người khốn nạn là vu oan giáo họa, ta đâu có phải là độc ác. Bạn của hung thú cái gì? Bạn bạn cái đầu nhà ngươi đó. Ở trong một gian phòng nào đó, đồng hồ báo thức vang lên. Tôn Hiểu mơ mơ màng màng, quơ quàng, nắm tay, tắt báo thức, mở rèm cửa, hưởng thụ ánh nắng mặt trời, bẻ bẻ cổ, bắt đầu rửa mặt làm bữa sáng. Là một chén sữa, một ổ bánh bao, cuộc sống cũng không tệ. Tối ngày hôm qua xem phim quá muộn, cho nên bây giờ rất mệt nhọc. Còn dậy muộn hơn 2 tiếng đồng hồ so với mọi khi. Theo thói quen mở luồng livestream, dần dần có người đi vào. Hello anh em, tôi vừa mới dậy, hiện tại tôi bắt đầu livestream đây. Tôn Hiểu mỉm cười chào hỏi, cũng giống như mọi ngày. Vận khí tốt, còn có thể được một vị đại gia nào đó cho mấy chục đồng donate. Vậy là hắn coi như có cơm trưa. Nhưng rất nhanh, Tôn Hiểu bị những comment trên luồng livestream hấp dẫn. Này, tên dẫn chương trình cẩu tặc, mau nói đi, hôm nay sáng sớm có chụp được cái gì hay không? Phát sinh chuyện lớn như vậy mà sáng nay người không livestream sao? Tên cẩu tặc, khẳng định là người có phát hiện rồi, người không muốn để cho người khác biết phải không? Nhìn những comment này, Tôn Hiểu trên đầu đầy dấu chấm hỏi, là sao vậy? Hắn hoàn toàn không biết là comment nói gì. Các vị nói gì vậy? Tôn Hiểu hỏi. Lại còn giả vờ sao? Chơi cho gì vậy? Cự thú giáng lâm, thế giới chìm vào tận thế mà ngươi còn giả không biết. Nếu như không phải chúng ta nhìn thấy bóng đen bao phủ bầu trời thì đã bị ngươi lừa bịp còn mẹ nhà ngươi. Thời gian dần dần trôi qua, Tôn Hiểu có cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Chương 513, Mộ Tỷ có thể giúp ta một chút hay không? Tôn Hiểu sau khi lên mạng tìm hiểu rõ tình huống, ánh mắt lộ ra ngây ngốc, cả người cũng ngây ngốc. Tôn Hiểu tự vả cho mình một cái, tràn đầy hối hận. Vậy mà hắn bỏ lỡ sự đáng tiếc này. Hắn thân là lão đại trong giới streamer, đừng nói là chuyện lớn, cho dù là việc nhỏ hắn cũng không bỏ. Vậy mà hắn bây giờ lại bỏ lỡ chuyện như thế. Có tiếc cũng vô dụng. Tại ủy ban đặc biệt, độc nhãn quái tự mình đi nghênh đón Lâm Phàm. Vén lên một nụ cười sáng lạng. Ta đã nói rồi, tất cả mọi chuyện chỉ cần giao cho Lâm Phàm thì sẽ không thành vấn đề. Ấy, Tiểu Phàm, vất vả rồi. Không vất vả đâu, tôi cảm giác rất thú vị mà. Độc nhãn quái có chút bất đắc dĩ. Lão có ý tứ với những sự tình khác. Thế nhưng, đây là sự tình cực kỳ kinh khủng đó. Những Phật gia điển tịch đều đã được phiên dịch. Có những điển tịch rất cổ lão, so với những điển tịch này thì quả nhiên Lâm Phàm còn bí hiểm hơn rất nhiều. Được rồi, ta và Lão Trương ra ngoài tuần tra đây, hẹn gặp lại. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, sau đó mang Lão Trương rời đi. Công việc hàng ngày của bọn họ rất đơn giản, có đôi khi cũng rất thú vị. Nếu như không có chuyện gì xảy ra thì chỉ là đi xem phong cảnh một chút, hoặc là thỉnh thoảng đi trợ giúp người khác một chút. Rảnh rỗi thì cần phải có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn. Độc nhãn quái rất hâm mộ, lão cũng muốn giống như Lâm Phàm sống một cuộc sống thảnh thơi. Ấy thế nhưng cuộc sống của lão chưa bao giờ có một giây phút thảnh thơi như vậy. Lâm Đạo Minh nhìn theo bóng dáng của Nhân Sâm, mỉm cười lộ ra cái răng cửa đã gãy. Rất lâu không kiếm chắc được gì của Nhân Sâm, có cơ hội thì phải theo dõi. Tuy nói mùi vị ăn cứ như là cứt vậy, nhưng có tác dụng rất lớn. Độc nhãn quái vẫy tay với Kim Hỏa Lệ, phân phó nhất định là phải đem tuyên truyền cho mọi thứ ầm ĩ lên, để cho cả thế giới đều biết Long Quốc của chúng ta có Lâm Phàm, cho dù là cự thú cũng không dám làm càn. Kim Hỏa Lị gật gật đầu, nàng cũng rất hứng thú với Lâm Phàm, thực lực lợi hại, tính cách cũng tốt, không có thói quen xấu gì cả. Đối với nàng mà nói, đây rất xứng đáng để lựa chọn làm chồng. Đương nhiên, nàng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nàng đã nguyện đem cả đời dâng hiến cho ủy ban đặc biệt, để cho tất cả đàn ông của ủy ban đặc biệt nhìn cái mông của nàng mà giọt nước dãi. Ở trên đường đi, Lâm Phàm nhìn mọi người xung quanh, phát hiện tất cả đều đang tò mò nhìn hắn. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối phương lộ ra mỉm cười chào hỏi. Lâm Phàm đều gật đầu đáp lễ. Lâm ca ca, ta có thể chụp ảnh cùng với người không? Một cô bé vui sướng chạy tới, có chút khẩn trương thẹn thùng, thỉnh thoảng quay lại nhìn cha mẹ ở đằng xa. Dường như là được sự cổ vũ của cha mẹ mới có dũng khí nói chuyện với Lâm Phàm. Thế giới vừa qua tận thế làm cho mọi người kinh hãi. Hành vi cứu thế giới của Lâm Phàm làm chấn động lòng người. Được rồi, để ta bế ngươi. Lâm Phàm bế cô bé lên, cô bé giơ tay lên, đặt lên mặt của Lâm Phàm. Cô bé phát hiện Lâm Phàm rất hảo hữu, khí tức rất ấm áp, cho nên cũng không sợ nữa. Liền ôm lấy Lâm Phàm, chụp một tấm hình. Lâm Phàm buông cô bé ra. Cô bé cười đầy vui vẻ, cúi chào Lâm Phàm. Cảm ơn Lâm ca ca. Sau đó, vui sướng chạy về chỗ của cha mẹ. Một nhà ba người xúm lại với nhau xem ảnh chụp, thật là hạnh phúc. Lâm Phàm mỉm cười, đây chính là lý do mà hắn muốn bảo vệ thế giới, để cho người ta cảm giác thật hạnh phúc. Có lẽ cô bé chủ động để ngắm nhìn đám dân thành thị, cảm giác thật là hạnh phúc khi có Lâm Thần. Lúc này, hình ảnh của Lâm Phàm và Lão Trương bị người ta vây quanh, mãi một hồi lâu sau mới thoát khốn. Lão Trương sờ sờ mấy dấu đỏ trên mặt, bàn tay sờ rất nhẹ nhàng. Uầy uầy, Tiểu Phàm, vừa rồi có người còn hôn ta đó. Ý à, ta cảm giác tim ta đập phành phạch đó. Lâm Phàm cau mày. Vậy cô thích không? Ê, không thích, ta chỉ là cảm giác thật là bẩn đó. Nhân Sâm cưỡi trên lưng của Tiểu Kê nói. Ê, đó là ảo giác thôi. Vừa rồi là quá đều nhiều người đó. Người ta vào là hôn chủ nhân, nhưng hôn nhầm đó. Ê, thì ra là vậy sao? Ê, như vậy ta yên tâm rồi. Lão Trường rất may mắn, chỉ sợ người ta là cố ý nhắm vào lão. Lâm Phàm vỗ nhẹ bả vai của Lão Trương. Ây rồi, đi tìm bà xã của ta đi, ta lại nhớ nàng rồi. Mộ Thanh, thời điểm thế giới tận thế, nàng cũng không hoảng hốt, thậm chí nàng còn rất bình tĩnh. Đối với nàng mà nói, cho dù là tận thế, nàng cũng chẳng lo. Từ đầu đến cuối, nàng đều tin tưởng Lâm Phàm có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Tuy rằng thời gian chung đụng không lâu, nhưng loại tín nhiệm này làm cho nàng thấy rất kỳ diệu. Có tiếng gõ cửa, Mộ Thanh không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Có thể tìm nàng, tất nhiên là chỉ có Lâm Phàm. Nàng mở cửa, lại không phải. Giao Cơ, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thanh rất kinh ngạc, nàng đã không có quan hệ gì với tổ chức. Trước kia, tổ chức thấy năng lực làm việc của nàng không ra gì, điều động Giao Cơ tới câu dẫn Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm lại không hề có cảm giác gì với Giao Cơ, làm cho các Giao Cơ tức đến phát điên. Là mị lực của mình không đủ, hay là tính dụ hoặc của mình không cao? Đã chủ động đến như vậy rồi mà không có phản ứng, làm cho Giao Cơ thật đau đớn. Giao Cơ thần sắc mệt mỏi, không có vẻ cao ngạo và tự tin như trước đây nữa. Mộ tỷ, có thể giúp ta được không? Mộ tỷ. Thời điểm nàng vừa mở miệng, Mộ Thanh hoàn toàn kinh ngạc, bởi vì Giao Cơ từ trước tới giờ chưa bao giờ gọi mình là Mộ tỷ, tôn kính như vậy. Nếu như là trước đây, có lẽ Mộ Thanh sẽ châm chọc vài câu. Đường đường, mọi việc đều thuận lợi, tại sao bây giờ lại như thế? Đi vào rồi nói. Mộ Thanh đáp. Ở trong phòng, Mộ Thanh bưng một chén nước trà đặt ở trước mặt của Giao Cơ. Có chuyện gì vậy? Ta tìm được muội muội của ta. Cái gì? Muội muội của ngươi? Mộ Thanh rất nghi ngờ, nàng chưa từng nghe Giao Cơ nói là có em gái. Cho tới nay, Giao Cơ cũng chưa bao giờ tiết lộ lai lịch của mình. Tất cả mọi người đều cho rằng cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Đúng vậy. Ta chưa bao giờ nói với người khác. Kỳ thật, ta vẫn có một muội muội. Lúc trước, thời điểm chúng ta còn nhỏ, bị ám ảnh hội bắt đi. Người phải biết, chúng ta là sống sót từ trong chém giết bể máu. Ta tưởng rằng là em gái ta đã chết. Nhưng gần đây, ta gặp được một người. Hắn nói với ta là em gái ta chưa chết. Chỉ là bị ám ảnh hội lấy làm vật thí nghiệm. Ta muốn cứu nó. Nhưng ta bất lực. Ta hy vọng người có thể bảo Lâm Phàm giúp ta. Giao Cơ biết, tự dựa vào mình thì không được. Cho dù nàng có liều mạng với ám ảnh hội, thì cũng chỉ có con đường chết. Mộ Thanh không ngờ tới, Giao Cơ lại đến tìm mình. Suy nghĩ kỹ lại, có lẽ Giao Cơ tới. Bởi vì nàng là sự trợ giúp duy nhất có thể được ở giờ phút này. Giao Cơ thấy Mộ Thanh không nói gì, liền quỳ xuống trước mặt Mộ Thanh. Trước khi ta đối đầu với ngươi là ta không đúng. Ta van xin ngươi giúp ta. Chỉ cần có thể cứu em gái ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Được rồi, đừng như vậy. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có em gái thôi. Mộ Thanh đỡ Giao Cơ dậy. Đúng lúc này lại có tiếng đập cửa. Đồng thời có âm thanh truyền đến. Lão bà, mở cửa ra đi. Là ta đến đó. Là hắn tới đó. Mộ Thanh đứng dậy mở cửa. Sao vậy? Sao lại đến đây? Mộ Thanh hỏi. Là ta nhớ, cho nên đến tìm nàng cùng đi dạo phố. Bà xã, hôm nay nàng không biết ta và Lão Trương thấy cái gì đâu. Là một con cá sấu khổng lồ đó. Là siêu cấp to. Ta và Lão Trương từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ thấy to đến thế. Nếu như lần sau có cơ hội, ta nhất định mang nàng cùng đi xem. Mộ Thanh biết Lâm Phàm đang nói đến điều gì. Cự thú đến từ trong vũ trụ đã xem qua ảnh chụp, quả thật rất khổng lồ. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì không dám tưởng tượng nổi. Cô ta là ai vậy? Lâm Phàm nhìn thấy Giao Cơ đã sớm chẳng còn ấn tượng. Giao Cơ vốn đang định cười chào hỏi, nhưng nghe nói như vậy, nàng đã biết là không còn hy vọng. Thậm chí người ta đã quên nàng là ai. Mà mới trôi qua có mấy tháng. Chương 514. Thù hận giữa gia súc và thực vật. Giao Cơ, trước kia đã gặp qua đó. Mộ Thanh giới thiệu. Sao ta không nhớ? Lâm Phàm không có làm bộ. Quả thật là hắn không nhớ. Đối với dạng tình trạng này, Mộ Thanh cũng không có phản ứng gì, trong lòng lại mừng thầm. Lão Trường nghi ngờ nói. Uầy, Tiểu Phàm hình như ta có gặp qua đó, nhưng mà ta cũng không nhớ đó. Được rồi, cũng không liên quan đến ta. Có hay không cũng chả quan trọng à. Nhân Sâm nhìn sang, Tiểu Kê cũng bất đắc dĩ. Quả nhiên là cái phường bạc tình bạc nghĩa. Vừa mới gặp cách đây có mấy tháng mà đã quên. Còn mẹ nó. Bà xã, thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Hắn muốn mang Mộ Thanh đến cầu vượt xuống bãi cỏ, cảm giác sự yên tĩnh ở nơi đó. Ở đó hắn còn có thể bắt cá cho bà xã ăn. Một ngày thật là vui vẻ, rất có thể sẽ là ở đó. Mộ Thanh nhìn thoáng qua ra sự mong đợi của Giao Cơ, suy nghĩ. Mộ Thanh liền kéo Lâm Phàm đi lên trên lầu. Các nàng có thuê một lầu cát. Ở trên đó còn có một cái giường. Chỉ là cái giường có chút thấp. Người ngủ ở trong đó sẽ rất khó chịu. Lâm Phàm nheo mắt nhưng vẫn đi theo. Ở trên lầu, Mộ Thanh muốn nói ra nhưng ngẫm lại có chút không ổn. Nếu như vậy sẽ làm cho Lâm Phàm có cảm giác như là mình đang lợi dụng hắn. Suy nghĩ một chút. Bà xã, có chuyện gì vậy? Mộ Thanh lấy hết dũng khí, chủ động ôm lấy cánh tay của Lâm Phàm vào ngực, kẹp giữa hai ngọn núi êm dịu. Sau đó giọng nũng nịu. Ông xã, có thể giúp người ta một việc được không? Thời điểm gọi ông xã, sắc mặt của nàng đỏ bừng. Nàng phải lấy rất nhiều dũng khí mới gọi được. Nàng cảm giác thật ngại. Thậm chí cánh tay đặt ở trong lồng ngực của cánh tay của Lâm Phàm kẹp giữa lồng ngực của nàng cũng đang run rẩy. Vì để cho ông xã hoặc là bạn trai mua cho một thứ đồ đắt tiền, phụ nữ vẫn hay làm như thế. Người bình thường thì quả thật là không thể kháng cự nổi. Nếu như những người phụ nữ khác như vậy, Lâm Phàm cũng không có cảm giác gì, thậm chí có khi còn đẩy cô ta ra, nói cho cô ta biết là không nên như vậy, vợ ta mà nhìn thấy sẽ phiền phức. Thế nhưng đây là bà xã của hắn làm, quả thật làm cho hắn cũng bối rối. Ờ, được rồi, nàng nói đi, là chuyện gì vậy? Lâm Phàm nở nụ cười sán lạn, trong lòng nhảy bình bịch. Mộ Thanh đem tình huống của Giao Cơ nói lại, đồng thời quan sát thần sắc của Lâm Phàm, phát hiện hắn cũng không có vấn đề gì. Ngược lại nghe rất chăm chú, giống như là sợ bỏ lỡ cơ hội vậy. Rất nhanh, Mộ Thanh đem sự tình nói xong, quơ quơ cánh tay của Lâm Phàm. Ông xã, cậu có được hay không? Đây là biện pháp duy nhất để cầu xin sự giúp đỡ, cũng không làm cho Lâm Phàm có bất kỳ khó chịu gì. Ê, hôn ta đi. Lâm Phàm rất vui vẻ, hắn làm sao có thể cự tuyệt sự cầu xin của vợ chứ? Cho dù bảo hắn hái ngôi sao trên trời, hắn cũng không hề do dự. Mộ Thành nghĩ đến, đã nằm trong một giường thì những cái này có là gì? Nàng kiễng chân thơm lên má của hắn. Ê, hôn lại được không? Lại hôn. Ê, hôn nữa được không? Lại hôn. Một bậc hôn như vậy mấy chục lần, Mộ Thanh cảm giác môi của mình như đã mòn đi. Lâm Phàm cuối cùng mỉm cười nói, được rồi, vậy chúng ta đi giúp nàng. Ở bên ngoài, Giao Cơ chờ đợi, nội tâm không bình tĩnh. Nàng không biết kết quả sẽ ra sao, hẳn là sẽ đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ, hoặc cũng không biết là nên đi tìm ai. Có lẽ đến lúc đó chỉ có thể tự đi mà tìm chết. Nhưng dù biết là chết cũng phải liều mạng tìm lại em gái. Ngay khi nàng đang lo lắng thì bọn họ từ trên lầu đi xuống. Giao Cơ liếc nhìn sang Mộ Thanh mong đợi. Mộ Thanh gật gật đầu. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Giao Cơ hưng phấn, sắc mặt hồng nhuận. Hy vọng khi giúp đỡ người khác, Lâm Phàm sẽ vui vẻ. Thấy đôi môi của Mộ Thanh hơi hồng hồng, trông có chút quá. Nàng đột nhiên tưởng tượng ra vài hình ảnh. Chính là Mộ Thanh dùng miệng giúp... Hình ảnh đó thật ngượng ngùng. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, không nghĩ tới đàn ông lại đáng sợ như vậy. Quả nhiên, nói chuyện với đàn ông đều là phải dùng mồm. Này, miệng của cô không sao chứ? Giao Cơ thì thầm. Không sao. Này, liệu có phải đi xúc miệng không? Mộ Thanh kinh ngạc, không hiểu ý Giao Cơ nói là gì. Không cần đâu. Giao Cơ cười cười nhìn Mộ Thanh và Lâm Phàm. Ở trên đường đi, trong xe. Ấy, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Lâm Phàm hỏi. Mộ Thanh đáp, là thứ tư đó. Ấy, vậy còn phải mang theo cả Tiểu Bảo nữa. Lâm Phàm cũng rất yêu thích Tiểu Bảo, hắn thật lòng quý đứa bé này. Nghĩ đến nếu như là ngày nghỉ, nhất định sẽ mang nó cùng đi để xem phong cảnh ở bên ngoài. Nhưng thứ tư thì thôi vậy, khẳng định là Tiểu Bảo còn đang đi học. Trẻ con thì phải cố gắng học tập. Nếu như thường xuyên trốn học thì là hành vi không tốt. Lão Trường cũng nói, vậy Tiểu Bảo là còn phải học đó. Đúng vậy đó, Lâm Phàm nói. Giao Cơ ngồi bên cạnh Lão Trương, trong lòng nghĩ, đều là nghĩ đến em gái mình. Người kia nói với nàng, nếu như người có thể đem Lâm Phàm đến, vậy thì sẽ đến tìm hắn, hắn sẽ đợi để dẫn đường. Sau một tiếng, ở vùng ngoại ô, trong một tòa lầu hoang phế, xe từ cửa lớn lái vào. Dừng xe, Giao Cơ mở cửa, nhìn lên tòa lầu hoang vắng. Nàng nói to, ta tới rồi, hắn cũng tới. Người mau ra đây nói cho ta biết, em gái của ta ở đâu? Một tiếng xé gió truyền đến. Hà Mộc đứng trên mái nhà, nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, liền nhảy xuống mỉm cười. Ta đã chờ các người rất lâu. Là ngươi sao? Lâm Phàm nhìn thấy đối phương, trong đầu có ấn tượng. Đây chính là người đã được Lão Trương cứu. Lão Trương nhìn thấy hắn vui vẻ. Quay, ta biết là ta sẽ thành công mà. Nhìn thấy ngươi nhảy nhót tưng bừng, ta rất vui vẻ mà. Cảm ơn. Hà Mộc ấn tượng đối với Lâm Phàm và Lão Trương cũng rất tốt. Thân là một sát thủ của ám ảnh hội, tính tình của hắn lạnh nhạt, cơ bản là không có bạn bè. Nhưng Lâm Phàm lại mang cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, là người lương thiện, thật dễ chịu. Còn dễ chịu hơn làm sát thủ. Hà Mộc nói: "Gian nhà khách kia không tệ, tiền của ngươi cho, ta đã mua một bộ ô phục rất vừa, coi như là lễ vật các ngươi tặng, có cơ hội ta nhất định là sẽ báo đáp các ngươi." Lâm Phàm cau mày: "Ờ, là quần áo trên người ngươi đang mặc sao?" Lâm Phàm không biết đối phương nói như vậy là có ý gì, thế nhưng có thể hiểu đối phương đang muốn bọn họ khen quần áo hắn đẹp. Hà Mộc gật gật đầu. Lâm Phàm cũng gật đầu: "Ờ, là không tệ." Nếu như để cho Hà Mộc biết nhà nghỉ ngày đó không phải là Lâm Phàm thuê, 1 vạn đồng đó không phải là Lâm Phàm cho, sợ rằng Hà Mộc sẽ tự tử mất. Bất quá cũng không lỗ. Hiện tại phú bà đó để lại 1.000. "Muội muội của ta đâu rồi?" Giao Cơ vội vàng tiến lên hỏi. Hà Mộc lấy kính râm đeo lên mặt, khua tay: "Lên xe, ta lái. Lão Trường này ngồi bên cạnh ta." Khi mà Nhân Sâm và Tiểu Kê chuẩn bị lên xe, chỉ thấy Hà Mộc mở cốp sau, phất phất tay. Tiểu Kê và Nhân Sâm liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Hà Mộc, như muốn nói: "Người làm cái mẹ gì vậy?" Lâm Phàm, Mộ Thanh và Giao Cơ ngồi đằng sau. Lâm Phàm ngồi ở giữa, bị hai nàng kẹp lấy. Ở trên ghế lái, Hà Mộc sờ sờ vô lăng, đeo kính râm nhếch miệng: "Ta bị ngồi xuống. Ta còn có nghề phụ, chính là tay đua xe đó. Bàn Long Sơn của Hạ Đô, ta đã phá đến mức xa thần đó." Vừa dứt lời, một cước dẫm mạnh chân ga, gầm một tiếng, bánh xe quấn lên cho bụi, làm một thế thần long bái vĩ. Mộ Thanh và Giao Cơ lắc lư, không thể giữ vững thân thể, cuối cùng chỉ có thể nép sát vào Lâm Phàm. Hà Mộc nhìn qua kính chiếu hậu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây chính là ta muốn báo đáp. Với kỹ thuật lái xe của hắn, muốn ổn định chỗ ngồi là sự tình không có khả năng. Nhất định phải để cho các ngươi đông đưa trái phải, dập dần mới được. Ở đằng sau cốp, Tiểu Kê và Nhân Sâm đã bị đảo cho đến choáng váng, đầu óc đã quay cuồng. "Ai, dừng xe lại! Dừng xe lại cho Nhân Sâm ca! Ta buồn nôn quá!" Tiểu Kê cũng đang gào thét, nhưng lúc này nó cũng không quên kiếm trác ở trên người Nhân Sâm. Thấy Nhân Sâm há mồm nôn mửa, nước bọt be bét tung tóe, chỉ thấy Tiểu Kê tranh thủ thè thè cái lưỡi gà ra mà liếm. Đây là đồ đại bổ đó. Trên người của Nhân Sâm ca đều là đồ đại bổ. Đột nhiên xuất hiện một màn. Đúng lúc Nhân Sâm ca cúi xuống, Tiểu Kê đang ngẩng lên, chiếc xe lắc mạnh một cái. Ấy thế là cả gà, cả sâm, hai đứa trâu mỏ vào hôn nhau. Nếu như có một vị nhà khoa học chuyên nghiên cứu thế giới động vật nào đó ở đây nhìn thấy, sẽ gào thét lên, sau đó sẽ nói: "Trời ơi, đây là ái hận tình cừu giữa gia súc và thực vật." Không biết qua bao lâu, tốc độ xe dần dần chậm lại, sau đó từ từ dừng lại, đã tới đích. Tiếp đến cần phải đi bộ, nếu không sẽ bị phát hiện. Chương 515, Đại Phong Sa chuyển động. "Đến rồi, đây chính là căn cứ bí mật nghiên cứu của ám ảnh hội, cũng là ta tình cờ phát hiện được." Hà Mộc xuống xe, hắn nói qua việc làm sao hắn phát hiện ra nơi này. Hắn ăn trộm đồ của ám ảnh hội, rời đi, lại phát hiện ra một bản bút ký là liên quan đến nghiên cứu các căn cứ khác của ám ảnh hội. Đồng thời bên trong cũng viết lại nhiều tình huống, cho nên cũng phát hiện ra những thứ có liên quan đến Giao Cơ. Lão Trường mở cửa xe, chạy chậm chậm đến một bên, cúi người nôn mửa. Không phải là lão tuổi già, mà con đường vừa rồi, dạ dày của lão nhộn nhạo, phảng phất như nước sôi, đến nỗi không chịu nổi. "Ê, không sao chứ?" Lâm Phàm vỗ nhẹ sau lưng của Lão Trương, mặt lộ ra quan tâm. Hắn không biết Lão Trương bị làm sao, làm cho hắn rất lo lắng. Ta không sao, có lẽ là một buổi sáng ăn hơi nhiều." Vào lúc này, ở phía sau cốp có động tĩnh, phịch một tiếng, Tiểu Kê và Nhân Sâm cũng bay ra. Nhân Sâm mặt mũi tràn đầy giận dữ, dừng nanh múa vuốt. Quay, thật đáng giận. Ây à, con gà này, ta sẽ vặt lông ngươi. Trước kia là ngươi ăn cứt mũi của ta, ăn cứt của ta, ta có thể bỏ qua, ta có thể chấp nhận. Thế nhưng không ngờ ngươi lại còn hôn ta. Tiểu Kê chiếm được tiện nghi, rất hài lòng. Bộ dáng của Nhân Sâm hung tàn như vậy làm cho nó co giò bỏ chạy. Vậy là một gà một sâm đuổi nhau quanh sân. Lâm Phàm thì đang mải để ý đến Lão Trương, không có thời gian quan tâm chuyện này. Hà Mộc sắc mặt ngưng trọng, bọn họ làm như vậy rất dễ bị phát hiện. Thời gian dần dần trôi qua, Tiểu Kê cảm giác trong thể nội có một cỗ lực lượng đang bành trướng. Toàn thân lông tóc của nó như bị điện giật dựng đứng cả lên. Nó ngẩng đầu gà mà gào thét, cơ bắp bằng mắt thường cũng có thể thấy bắt đầu bành trướng. Đây phải gọi là cơ bắp gà. Cái đùi gà phồng cứng lên, thân thể dường như mập thêm một vòng, đôi mắt lập lòe ánh sáng. Nhân Sâm đánh xuống con gà, nhưng đột nhiên chỉ thấy Tiểu Kê như là Lý Tiểu Long nhập thể, quay lưng về phía Nhân Sâm, trong nháy mắt dùng một chiêu hồi toàn thích. Một cước gà trực tiếp chuẩn bị đá thẳng tới Nhân Sâm, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tiểu Kê cảm nhận được trong thể nội có một nguồn nhiệt lượng, liền ngạo nghễ ngẩng đầu, tỏa ra bá khí, như đang nói tà vật ta rốt cục đã chân chính quật khởi. Tầm mắt của nó mở rộng, thế giới trở nên sáng tỏ, tất cả mọi thứ đều trong tầm khống chế. Loại tồn tại chưa từng chạm tới, bây giờ nó đã có hy vọng hơn rất nhiều. Tu vi của nó đã tăng vọt lên mấy cấp. Đúng lúc nó còn đang sung sướng, Nhân Sâm hóa cái xúc tu thành cái roi, hung hăng vụt vào trên khuôn mặt già nua của Tiểu Kê, để lại một vết thương. Tiểu Kê kêu lên một tiếng, trực tiếp bị một roi đánh lăn ra đất. Rõ ràng ta đã mạnh đến như vậy, tại sao vẫn cứ ăn đòn chứ? Lúc này Lâm Phàm đi tới, nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Kê thì kinh ngạc. Ê à, Tiểu Kê, hình như ngươi to lên. Tiểu Kê dùng đầu cọ cọ vào ống quần của Lâm Phàm, biểu hiện rất thân mật. Lâm Phàm xoa đầu của nó. Quả nhiên là to lên, thì rất có thể sẽ đẻ thêm được nhiều trứng đó. Hà Mộc khiếp sợ, hắn biết con gà này là tà vật, trong chớp mắt mà thực lực có thể tăng lên như vậy. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lân Nhân Sâm, trong lòng kinh hãi. Nhân Sâm vốn tưởng rằng mình an toàn, thế nhưng không phải. Còn mẹ nó chứ, bất kỳ ai sau khi một hồi đều nhìn nó chằm chằm như muốn ăn nó vậy. Chúng ta đi thôi, tiến vào bên trong căn cứ, nó không chừng có thể bị phát hiện đó. Giao Cơ biết muốn cứu em gái mình thì không thể chậm trễ. Lúc này ở bên trong căn cứ, nhân viên bảo vệ của ám ảnh hội rất đông. Mặc dù bên ngoài tưởng rằng hoang vu, nhưng kỳ thật khắp nơi đều có giám sát. Thời điểm xe bọn họ tiến vào trong phạm vi này đã bị ám ảnh hội chú ý. Tiếng cảnh báo vang lên, khắp nơi đều lắp hệ thống loa. Tất cả các thành viên chuẩn bị, lực lượng an ninh cầm vũ khí, chặn đối phương lại. Rất nhanh, một đám thành viên bảo vệ mang theo những vũ khí tân tiến nhất chuẩn bị đối phó với kẻ xâm nhập. Ở bên ngoài, Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh, may mắn hắn không có mang theo Tiểu Bảo. Cảm giác xung quanh xác thực cũng không có ý tứ, phong cảnh chẳng đẹp gì. Một trận gió thổi tới, cuốn theo cát vàng đầy trời. Có lẽ chúng ta đã bị phát hiện đó. Hà Mộc lên tiếng nhắc nhở, Mộ Thanh và Giao Cơ cảnh giác. Lâm Phàm và Lão Trương vẫn như vậy, thần sắc lạnh nhạt, không hề rung động, không có biến hóa. Đối với bọn họ thì có bị phát hiện hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Tiếng bước chân rầm rập truyền đến. Nhân viên bảo an võ trang đầy đủ từ xa đi tới. Phát hiện mục tiêu, có 5 người và 2 tà vật. Nhắm mục tiêu, khai hỏa. Còn chưa kịp để cho Lâm Phàm mở miệng, bọn nhân viên bảo vệ đã trực tiếp bóp cò. Họng súng phun ra hỏa diễm, bắn thẳng tới Lâm Phàm. Hà Mộc liền xông lên, chặn ở phía trước. Hắn phất tay, mấy chục tấm phù lục là mãn thiên hoa vũ, sau đó hình thành mấy đạo kim quang, bắn thẳng tới nhân viên bảo vệ. Tốc độ của kim quang rất nhanh, xuyên qua đám nhân viên bảo vệ. Đám nhân viên bảo vệ loang loáng, bị dây thừng trói lại, tứ chi không thể động đậy, ngã lăn ra đất. Trong chớp mắt, toàn quân bị diệt. Hà Mộc cũng không ra tay quá độc ác. Những sâu kiến này chẳng có thực lực gì, chẳng qua chỉ dựa vào hàng nóng mà thôi, cho nên cũng chỉ tùy tiện khống chế. Ây, thật là lợi hại. Lâm Phàm tán dương. Nếu như không biết thực lực của Lâm Phàm, Hà Mộc khẳng định sẽ dạo ai một chút. Thế nhưng bây giờ trong lòng của hắn nghĩ, người đó so với ta còn đáng sợ hơn nhiều mà. Nơi này chính là con đường thông xuống lòng đất để vào khu vực nghiên cứu đó. Bất quá thông đạo này là dùng một loại hợp kim, cho dù là đạn hạt nhân cũng không thể bắn nổ được. Hà Mộc nói, chỉ có thể trông vào người đó. Nhìn thấy một khối kim loại khổng lồ ở trước mắt, Lâm Phàm ngồi xuống, ngón tay búng nhẹ, vang lên âm thanh đùng đùng. Ờ, để ta thử xem có phải là nhấc lên được hay không. Thật sự là một người khiêm tốn. Lâm Phàm nâng một ngón tay, sau đó đâm thẳng tới mặt kim loại. Phù một tiếng, mặt kim loại đột nhiên mềm như là đậu hũ, trực tiếp vỡ ra một cái lỗ. Ngón tay uốn lượn dễ như trở bàn tay, đem móc tấm kim loại ra. Ây da, thì ra là rất nhẹ đó. Lâm Phàm mỉm cười. Hà Mộc không phải là rất muốn nói, nhưng hắn thật sự phát hiện tính tình của Lâm Phàm rất dễ chịu. Đang muốn ra oai một chút, thế nhưng bây giờ phải ngậm mồm. Bọn họ nhìn thấy một thông đạo sâu hoăm hoắm, sâu đến mức không nhìn thấy tình huống ở bên dưới. Lúc này ở trên loa liên tục vang lên tiếng cảnh báo. Bên trong căn cứ lập lòe ánh đèn báo động. Rất nhiều nhân viên ở bên trong đó khiếp sợ. Bọn họ đã làm việc ở đây lâu, chưa bao giờ có ai có thể xâm nhập được. Vậy mà bây giờ lại có cảnh báo khủng khiếp như thế. Đến cùng là ai? Là ai lại có thể làm cho cảnh báo khủng khiếp đến mức này? Từ trước tới nay chưa từng có. Khẳng định là nguy cơ trùng trùng. Đương nhiên những nguy hiểm này chính là vì có Lâm Phàm đến. Mặc dù biết mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng liệu rằng hàng nóng có ăn thua gì hay không? Hà Mộc cảm giác Lâm Phàm không giống với những cường giả. Những cường giả nếu như gặp tình huống này sẽ nhếch miệng, biểu lộ thần sắc khinh thường, hừ lạnh một cái và rất có thể sẽ tiêu diệt tất cả. Loại cảm giác ngạo nghễ như vậy không coi ai là gì. Tuyệt đối là người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, thang máy từ từ đi xuống. Thông đạo này sợ rằng không có dễ đi qua như vậy. Hà Mộc nói, bọn họ biết đã bị phát hiện thì khẳng định sẽ nghĩ mọi cách để ngăn cản. Nhìn thông đạo rất bình thường, nhưng chỉ sợ trong đây cạm bẫy trùng trùng. Ờ được rồi, đừng lo, để ta đi trước cho. Lâm Phàm đi ở phía trước, để cho đám người đi theo đằng sau. Coi như là gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể ngăn cản. Ở trong phòng điều khiển, ta muốn tiêu diệt toàn bộ người trong thông đạo này. Tên Hà Mộc đáng chết, vậy mà phản bội tổ chức, lại còn dẫn người khác đến đây. Thật là đáng chết mà. Một vị lão giả hói đầu, mặc áo khoác trắng, ánh mắt âm trầm, nhìn trên màn hình, chờ đợi thời cơ đã đến. Trong nháy mắt, ấn xuống một cái nút. Ở căn cứ nghiên cứu trong lòng đất này, đã khẳng định chuẩn bị tất cả các tình huống, thậm chí đã đề phòng ủy ban đặc biệt tấn công, cho nên khắp nơi đều lưu lại những dấu vết, những cạm bẫy trùng trùng, thậm chí cường giả chấn thành cấp không cẩn thận cũng phải bỏ mạng. Ở trong thông đạo, nguyên bản mọi thứ đang bình thường không có gì kỳ lạ, bất chợt xuất hiện lít nha lít nhít những luồng sáng. Những luồng sáng bắn lại thành một cái lưới bao phủ toàn bộ thông đạo. Bất kỳ ai chạm vào những luồng sáng này sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Cường giả của Phật gia cao viện dù nhục thân mạnh mẽ nhưng cũng vô dụng. Đây là luồng sáng laser có thể cắt cả hợp kim. Cẩn thận đó. Hà Mộc thấy luồng sáng này đánh tới. Thời điểm Lâm Phàm đưa tay chạm tới thì Hà Mộc kinh hãi. Chỉ là Hà Mộc rất nhanh phát hiện mình không cần thiết phải kinh hãi. Luồng sáng bao phủ Lâm Phàm nhưng cũng chẳng thương tổn gì. Ây à, thứ này thật là phiền phức. Hắn phát hiện hai bên bức tường như có gì di động. Linh quang lóe lên, hai tay của Lâm Phàm mở rộng, song quyền đánh thẳng vào hai bên vách tường. Toàn bộ căn cứ giống như đang chấn động vậy. Hai bên vách tường bị đấm đánh đùng một cái, xuất hiện hai cái lỗ to. Máy vận hành chiếu tia laser hoàn toàn bị phá vỡ. Được rồi, chúng ta đi tiếp nào. Lâm Phàm mỉm cười nói. Hà Mộc trợn mắt há mồm, dốc hết sức phá vạn vật, quả thật là đáng sợ. Không giải quyết được tình huống trước mắt, vậy mà bây giờ mọi thứ lại rất yên ổn. Ở trong phòng điều khiển, cái gì thế này? Làm sao có thể? Hắn làm sao lại không làm sao thế này? Lão giả hói đầu kinh hô giống như gặp quỷ. Đây là tia laser có thể cắt được cả hợp kim uranium. Thậm chí có thể cắt được cả những kim loại khủng khiếp của tinh không. Vậy mà lão đang nghiên cứu suốt bao nhiêu năm mà không quan tâm tới tình hình ở bên ngoài. Lão tập trung nghiên cứu, vậy mà bây giờ lại có người phá được hết của lão. Nếu như có ai nhận ra là Lâm Phàm tự mình đến thì khẳng định là sẽ giơ tay đầu hàng. Mộ Thanh cảm thấy tự hào về thực lực của Lâm Phàm, đồng thời nghĩ Ám Ảnh Hội làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nàng rất ngạc nhiên, Lâm Phàm tuổi tác không lớn, tu luyện như thế nào mà đạt đến cảnh giới này. Nếu như nàng biết, Lâm Phàm mỗi tháng sẽ đến những thế giới thần bí rất lâu, đến thậm chí cả mấy trăm năm, mỗi ngày còn tự vận hành tu luyện. Nếu tính ra, có khi đến cả trăm ngàn năm, thì kết quả rất đáng sợ. Thường nói ba ngày không gặp đã phải lau mắt mà nhìn, mà Lâm Phàm thì một tháng không gặp cũng không hề đơn giản. Dọc đường toàn bộ các cạm bẫy, các cơ quan, đối với cường giả bình thường mà gặp, khẳng định sẽ phải luống cuống tay chân, thậm chí có thể trúng đòn trọng thương hoặc mất mạng. Thế nhưng đáng tiếc, những thứ này trong mắt của Lâm Phàm giống như là đồ chơi. Đến cả Lão Trương cũng nhìn đến quên cả trời đất, vỗ tay bồm bốp. Ở bên trong căn cứ tu luyện, một vị nam tử ngồi xếp bằng trên đầu gối, để hai thanh trường đao và trường kiếm, bỗng nhiên mở mắt. Hai thanh trường kiếm ong ong rung lên. Rất lâu không có khởi động, vậy để cho ta giải quyết bọn gia hỏa này. Đây là nhân vật sát thủ số 1 số 2 của Ám Ảnh Hội, Kiếm Ma. Đã trải qua đột biến gen của khoa học, sống 50 năm nhưng dung mạo nhìn vẫn còn rất trẻ. Đây chính là đặc trưng của đột biến gen. Không chỉ dung mạo trẻ tuổi mà ngay cả thực lực bản thân cũng được tăng lên. Thiếu hụt duy nhất là tuổi thọ chỉ có thể đạt đến 60 năm. Đây giống như là một dạng thiêu đốt sinh mệnh. Kiếm Ma, có cần hỗ trợ hay không? Một vị thân thể vượt quá 2 mét, toàn thân như là tảng đá, bắp thịt siêu cấp bước đến. Lúc mở miệng nói chuyện, một làn sóng nhiệt phả ra, làm cho mặt đất thành màu đỏ bừng bừng. Không cần đâu. Kiếm Ma hở hững, sau đó dắt theo hai thanh trường kiếm mà rời đi. Ở trong phòng tu luyện, các loại cường giả giống như Kiếm Ma còn có mấy vị. Đối với những người xâm nhập này rất hứng thú, lâu rồi không có uống máu. Đáng tiếc Kiếm Ma đã ra tay, hẳn là cũng không có việc của bọn họ. Lúc này Hà Mộc cảm giác nơi này không có đơn giản như vậy, khẳng định là còn có những nguy hiểm khác. Thời gian dần dần trôi qua, lúc này có một luồng sáng chiếu xuống, cảm giác có một quảng trường cỡ như là sân bóng rổ. Các người đã tới, ta đã chờ các người rất lâu rồi. Đứng ở trung tâm sân bóng, Kiếm Ma lưng đeo song kiếm chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lùng, không hề có tình cảm, trên thân tản ra một loại khí chàng lạnh lẽo. Hà Mộc cau mày, cảm nhận được khí tức từ trên người đối phương làm cho hắn hoảng hốt, dường như động tác đều bị hạn chế. Loại khí tức sát phạt này Hà Mộc chưa từng cảm giác qua. Ám Ảnh Hội lại có cường giả như vậy sao? Không thể tưởng tượng nổi. Này, ngươi biết chúng ta sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Ta không biết. Kiếm Ma lạnh lùng đáp. Vậy ta tự giới thiệu một chút. Ta tên là Lâm Phàm. Vị này là lão. Soạt một tiếng, ngay khi Lâm Phàm đang chuẩn bị giới thiệu, Kiếm Ma trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, nghiêng người, một kiếm kề lên yết hầu của Lâm Phàm, ánh mắt lạnh lùng. Ta cũng không hứng thú biết các ngươi là ai, bởi vì rất nhanh các ngươi sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta đó. Hà Mộc kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Hắn vừa vẻn vẹn nhìn thấy chỉ có một đạo tàn ảnh. Nếu như hắn đối mặt với tên này, sợ rằng sẽ bị đối phương chém giết mất. Gia hỏa này là quá mạnh. Nghĩ đến lúc trước hắn muốn đơn thân độc mã xâm nhập vào nơi này, không lẽ hắn sẽ chết mà không biết mình chết vì sao mất. Này, ngươi đừng tùy tiện nghịch những thứ này, là rất nguy hiểm đó. Lâm Phàm nhắc nhở đối phương. Ta trông ngươi cũng có vẻ nhiệt tình hiếu khách, mà sao vậy? Chúng ta tới muốn tìm muội muội của nàng, nếu như ngươi biết thì có thể giao ra. Nói xong, Lâm Phàm đưa tay đẩy kiếm của đối phương. Kiếm Ma lập tức thu hồi lại trường kiếm, trong chớp mắt lại đứng lại chỗ cũ. Song kiếm múa lên, tỏa ra từng đóa kiếm hoa, bộ dáng vô cùng trau chuốt. Thân thể của Kiếm Ma như đang bùng lên một khí tức âm u. Tiếng cười từ trong cổ họng của hắn trầm trầm, khóe miệng vặn vẹo dữ tợn. Các ngươi đi chết đi. Kiếm Ma lại một lần nữa biến mất. Trong mắt của hắn, đám này giống như là con mồi để mặc cho hắn trêu đùa vậy. Song kiếm tỏa ra tia sáng yêu dị, chém thẳng tới đầu của Lâm Phàm. Hà Mộc con mắt trợn lên, tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Rất nhanh, hắn không tìm nổi. Hắn biết đây là loại sinh vật gì. Đây chính là sản phẩm sinh học của nghiên cứu khoa học. Kiếm Ma loáng một cái xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Phàm, song kiếm chém tới. Có tiếng âm vang, song kiếm chém vào đầu của Lâm Phàm. Hắn đang muốn nhìn thấy tình cảnh đầu rơi máu chảy, nhưng bỗng nhiên, này, đây là... Biểu tình dữ tợn của Kiếm Ma bỗng dưng biến mất, giống như là bị kinh hãi đến tột độ, không tin nổi vào mắt mình, phảng phất như là gặp ảo giác vậy. Ta đã nói với ngươi rồi mà, thứ này rất nguy hiểm đó, không thể tùy tiện chơi đùa được đâu. Lâm Phàm vừa nói, vừa đưa tay túm lên lưỡi kiếm, muốn đoạt lấy binh khí nguy hiểm. Kiếm Ma khiếp sợ, biết kẻ này muốn cướp kiếm của mình, nhưng hành vi này làm sao có thể chấp nhận được. Kiếm của ta ngươi làm sao có thể tùy tiện. Cổ tay Kiếm Ma vừa lắc, muốn chém nát bàn tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm nhận được lực lượng của Kiếm Ma. Hắn biết đối phương căn bản không thể làm tổn thương được hắn. Nhưng nếu như cứ chơi kiếm như vậy, rất có thể sẽ tự tổn thương mình. Lâm Phàm lắc nhẹ cổ tay. Kiếm Ma đang nắm chuôi kiếm, cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến. Giống như là một cái bánh xe, Kiếm Ma đột nhiên quay tít thò lò, quay đến nỗi gió nổi ù ù, có âm thanh giống như là cánh quạt máy bay trực thăng vậy. Chương 516. Hà Mộc kinh ngạc nhìn. Hà Mộc vốn dĩ cũng là sát thủ trong cao tầng của ám ảnh hội, chiến đấu vô số lần, nhưng chưa nhìn qua cảnh tượng như vậy. Uầy uầy, Tiểu Phàm, chơi hay vậy, chơi hay vậy, ấy cho ta chơi một chút được không? Lão Trường vỗ tay hưng phấn, nhảy dựng lên, lòng bàn tay vỗ bôm bốp. Được chứ. Lâm Phàm từ trước tới giờ có bao giờ cự tuyệt Lão Trường đâu. Chỉ cần lão thích, hắn sẽ hết sức thỏa mãn. Không lâu sau, Kiếm Ma buông tay, vẫn còn tiếp tục xoay theo quán tính, lăn lông lốc ra ngoài, ngã trên mặt đất. Thấy Kiếm Ma loạng choạng đứng lên, thế nhưng trong đầu choáng choáng, giống như có thủy triều đang quay cuồng, lại ngã lăn quay xuống như người say rượu vậy. Rầm một tiếng, cuối cùng Kiếm Ma lăn quay ra đất, ngã bất tỉnh nhân sự. Ấy, hắn làm sao vậy? Lão Trường hỏi. Có lẽ là hắn có bệnh đó, vừa vận động mạnh một chút, bệnh tật tái phát cho nên là hôn mê đó. Ấy, nghiêm trọng như vậy sao? Lão Trương là người có thuật châm cứu lợi hại, gặp chuyện này không thể nào thấy chết mà không cứu. Vậy để ta giúp hắn châm cứu chứ. Lão Trương phát thiện tâm. Lâm Phàm chậm rãi nói: Ê Lão Trương, ông là người lương thiện đó. Ê, ta nhất định là người lương thiện mà. Lâm Phàm cúi đầu nhìn song kiếm. Đồ vật nguy hiểm không nên để tồn tại, không chỉ có thể đả thương người mà thậm chí còn tự làm tổn thương mình. Hai tay nắm hai đầu song kiếm, nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp bẻ gãy đánh cách một cái, ném lên trên người của kiếm ma. Lão Trương: Ê à, liệu có được không? Ê, tốt rồi, đại công cáo thành. Lão Trương nhổ ngân châm trên người đối phương, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong hộp, sau đó cất vào ngực. Hà Mộc nhìn kiếm ma, gia hỏa này thật mạnh. Chỉ sợ ở đây không chỉ có một tên, đằng sau còn rất nhiều. Nhưng không biết làm sao, Hà Mộc lại cảm giác kiếm ma nằm thẳng cẳng, có chút không ổn. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương. Ây da, Lão Trương ông thật lợi hại. Cũng bình thường thôi mà, dạo này ta phát hiện là tay nghề tật châm cứu của ta cũng lên đó. Tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tiểu Kê lúc đi qua kiếm ma, nhìn thấy kiếm ma còn sùi bọt mép, đang giật giật. Lúc này, có camera đã quay về hướng của kiếm ma, âm thanh điện tử vang lên. Mục tiêu đã mất đi dấu hiệu của sinh mệnh. Vật thí nghiệm số 3 đã hư hao. Giao Cơ chính là muốn tranh thủ thời gian tìm em gái. Muội muội của ta bị giam ở đâu? Nàng hỏi. Hà Mộc chỉ. Hẳn là ở phía sâu trong phòng nghiên cứu. Theo hướng này, đi thẳng là đến. Giao Cơ chờ mong, muốn gặp được em gái. Nàng tưởng tượng em gái của mình đang rất ổn, sẽ không sao đâu. Chỉ là nàng biết, đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Ở trong phòng kỹ thuật, đáng chết, người này đến cùng là ai? Ngay cả kiếm ma cũng không phải là đối thủ. Lão đầu hói, bộ mặt dữ tợn, không thể chấp nhận được tình huống. Kiếm ma là một tác phẩm kiệt xuất của lão. Trong mấy trăm vật thí nghiệm, cũng mới có được một kẻ thành công. Lão giả đầu hói này là một nhà khoa học điên cuồng, Quách Tân, đã 80 tuổi. Nếu như có một vị giáo sư ở đây, tuyệt đối sẽ nhận ra, đây chính là một nhà khoa học đã từng nổi tiếng thế giới, là một thiên tài. Thậm chí, bây giờ vẫn còn lưu lại rất nhiều những phát minh lợi hại. Chỉ là có người nói, khoa học cuối cùng chính là thần học. Quách Tân cũng có ý tưởng riêng. Hắn cho rằng, thân thể con người đều là vật chứa của thần linh. Bất kỳ người nào chỉ cần tìm được đúng cách thì có thể mở ra những bí mật của thân thể, tìm được biện pháp tạo ra thần. Bởi vậy, Quách Tân vùi đầu vào nghiên cứu thí nghiệm. Không lâu sau, thí nghiệm bị người ta moi móc ra ánh sáng. Đây là loại thí nghiệm trên cơ thể người không được phép tồn tại. Cuối cùng, Quách Tân bị người ta thu hồi toàn bộ thí nghiệm. 50 năm không thu hoạch được gì, giới khoa học rất đáng tiếc. Nếu như Quách Tân không có loại ý nghĩ biến thái đó, tập trung vào nghiên cứu chính quy, thì có lẽ sẽ làm ra rất nhiều thứ. Không ai ngờ, ngày hôm nay lại gặp Quách Tân ở đây làm việc cho ám ảnh hội, vẫn tiếp tục những công trình nghiên cứu năm xưa mà tạo ra những thứ như kiếm ma vậy. Tất cả ngăn lại bọn chúng cho ta, giết hết bọn chúng cho ta, mang thi thể chúng về đây để ta nghiên cứu. Nhưng mà chủ nhân, tôi nghĩ là chúng ta rời khỏi đây thôi. Một vật thí nghiệm đứng đằng sau Quách Tân nói. Vừa nói xong thì cảm nhận được ánh mắt của lão Quách Tân như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Đi sao? Ngươi đang đùa với ta sao? Thành quả nghiên cứu mấy chục năm của ta đều ở đây. Ngươi biết, ta mà rời khỏi đây thì ta phải vất vả bỏ đi biết bao nhiêu thứ sao? Huống hồ còn chưa tính đến, trước đây ám ảnh hội đã đưa cho lão một bộ gen, là mã gen của tinh không cường giả. Lão đã phát hiện ra rất nhiều điều thú vị từ chuỗi gen kia. Nếu như hoàn toàn giải được chuỗi gen này, thí nghiệm của lão sẽ càng tạo ra những vật mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, bây giờ muốn lão rời đi là không thể. Này bà xã, tại sao nàng khẩn trương vậy? Lâm Phàm cầm tay của Mộ Thanh, phát hiện tay nàng toát mồ hôi liền hỏi. À không, chỉ là cảm giác nơi đây thật đáng sợ. Yên tâm đi, có ta ở đây rồi không sao đâu. Ê Tiểu Phàm, ta cũng sợ đó. Yên tâm đi, có tôi đây rồi. Này, ta cảm giác phía trước có rất nhiều cỗ khí tức cường hãn đang ập đến. Hà Mộc vẻ mặt nghiêm túc. Không sao, cứ đi theo ta là được. Lúc trước, Hà Mộc cảm giác kiến ma rất đáng sợ, nhưng chẳng phải là hậu quả cũng bê bết hay sao? Bọn họ đi đến một căn phòng rộng rãi, ở giữa không có người, mà trái phải hai bên lại có vài người đang đứng. Ở bên trái ba người, bên phải ba người. Bọn họ khoanh tay, nhắm mắt, phảng phất như đang ngủ. Lâm Phàm vừa nhìn thấy bọn họ không có mở mắt, dường như đang ngủ say, cũng không muốn quấy rầy, xuýt một cái, ra hiệu cho đám người mình nhỏ giọng đừng quấy rầy giấc ngủ của người ta. Mục đích của hắn tới đây muốn tìm em gái cho Giao Cơ, những sự tình khác hắn không quan tâm. Hà Mộc ngây ngẩn, thậm chí đến cả đám sinh vật thí nghiệm kia cũng ngây ngẩn. Theo sự tưởng tượng của Hà Mộc, ngay khi nhìn thấy bọn vật thí nghiệm này thì khẳng định là sẽ phải tiêu diệt hết, mà thậm chí đám vật thí nghiệm này cũng sẽ xông vào tiêu diệt bọn Hà Mộc. Ấy thế mà tên to con đột nhiên gầm lên một tiếng, hai chân nhún xuống, đùng một cái nhảy lên chặn trước mặt Lâm Phàm, đứng từ trên cao nhìn xuống, âm thanh như sấm sét. Các người muốn đi như vậy, nằm mơ sao? Lâm Phàm nói. Ê, ta nghĩ là các ngươi đang ngủ, không muốn quấy rầy các ngươi đó. Ê, ta cũng không muốn đánh thức các ngươi, thật xin lỗi. Đối với hành vi như thế này, Lâm Phàm rất áy náy, bởi vì hắn nghĩ là hắn đã làm cho người ta mất giấc ngủ. Sáu vật thí nghiệm nhìn bọn Lâm Phàm giống như là kẻ đi săn đang nhìn con mồi, phát ra tiếng cười trầm trầm. Người đến đây là tìm chết rồi. Hết tập 111. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.